Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, kích động ba tỷ muội. Daisy tỷ tỷ, đều đã hơn nửa canh giờ. Đúng vậy, Daisy tỷ tỷ, nghe hai cái muội muội. Violet cùng mẫu đơn nói. Daisy cắn chặt môi, tay niết chặt thành quả đấm, đều nhanh nặn ra huyết tới. Hắn hiện tại cũng là có chút sờ không trúng rồi. Đạo tuệ đi tới mặt nhất định là tìm Milotic rồi. Nhưng vấn đề là đạo tuệ làm sao xác định một chút mặt có Milotic đâu. Hơn nữa hải lý hoang dại Pokemon nhiều như vậy. Nguy hiểm, người tập kích lại càng không thiếu. Hết lần này tới lần khác đạo tuệ còn mất đi liên hệ lâu như vậy. Được rồi, Lily, người đi thông chi bổn địa Jenny tiểu thư. Violet, người đi và tập mà thi cứu đội câu thông một chút. Đưa ra thân phận của chúng ta, để cho bọn họ hỗ trợ phái những người này tới tiến hành lục soát cứu công tác. Đã sớm nên như vậy a. Lily tạo án nói, không dám chần chờ xoay người hướng phía thành phố chạy đi. Violet cùng Lily đồng hành. Hai nàng mới vừa chạy ra hơn 10 mét các loại. Hai người các ngươi, chờ một chút, đạo tuệ nàng đi lên. Ta thiên, trời ạ, là ở nằm mơ sao? Nhất kinh nhất xạ giọng nói. Violet, Lily liếc nhau, quay đầu nhìn về phía quỵ nằm ở đó cây sát biên giới vị trí. Đưa tay ra như là muốn sờ gì gì đó Daisy tỷ tỷ. Ngạch, Daisy tỷ tỷ làm sao vậy? Không biết, bất quá nơi đây khả năng không phải rất bình thường a. Lily nói xong dùng ngón tay đầu óc. Hai tỷ muội hồ nghi tới gần. Trong lòng suy nghĩ miên man. Mà khi hai nàng chứng kiến phía trước cách đó không xa, phiêu phù ở trên mặt biển cảnh tượng lúc, môi anh đào không tự chủ mở lớn. Đạo tuệ, Pikachu, Clea, cái này ba cái không thay đổi. Vấn đề là đạo tuệ hiện tại cưỡi con kia Pokemon, còn có đi theo một bên, ngoại hình đồng dạng Pokemon. Cái này hai Pokemon chính là ba tỷ muội phản ứng lớn như vậy nguyên nhân. Vào lúc ban đêm, Slateport City một quán rượu căn phòng chung, thật là giảo hoạt a. Daisy tỷ tỷ, đạo tuệ nói đem Milotic cho chúng ta tỷ muội ba cái. Không phải chỉ cho ngươi một cái. Ngươi tại sao có thể bá chiếm đâu? Đúng vậy, hơi quá đáng. Ai nha, ta không phải sợ các ngươi quá kích động sẽ đem nhân ra Milotic dọa hỏng nha. Người nào kích động a? Ngươi đem Milotic cho ta. Ta không phải tốt sao? Nhanh, nhanh cho ta. Daisy cười khổ nhìn hai cái mất đi lý trí muội muội. Hai tay đè lại các nàng lại gần khuôn mặt đẩy ra phía ngoài. Đừng áp sát như thế a. Hai người các ngươi, Milotic đã là chúng ta, lại chạy không thoát, gấp gáp như vậy làm cái gì? Ghê tởm, đó là bởi vì Milotic ở Daisy tỉ tỉ trong tay, cho nên ngươi chỉ có bình tĩnh như vậy. Lily gồ lên khuôn mặt khó chịu nói. Violet tỉ tỉ, cùng tiến lên, đem Milotic đoạt lại. Ân, Violet rất dứt khoát gật đầu rồi. Đồng thời đi tới bên cạnh chặt đứt Daisy bên kia đường chạy trốn. Ui ui, hai người các ngươi, không nghe lời của ta sao? Daisy cái trán toát ra không rõ ràng đổ mồ hôi. Chậm rãi lui về phía sau. Nghe a, nhưng là đó là ở giao ra Milotic về sau. Không sai. A a a, đừng tới đây. Daisy, Violet, Lily, cứ như vậy triển khai Milotic tranh đoạt. Một thân một mình ngồi ở không che đậy bệ cửa sổ vừa thưởng thức xa xa cảnh đêm đạo tuệ bất đắc dĩ. Lắc đầu, từ xế chiều đạo tuệ nói cho các nàng con kia nhỏ. Mới từ Phoebus tiến hóa Milotic, tỉ muội ba người liền kích động không thể tự kiềm chế. Toàn bộ buổi chiều cho tới bây giờ đều là một loại phấn khởi trạng thái a. Nhưng là, ta cũng tốt hài lòng đâu. Đạo tuệ lấy ra Milotic Pokbo nâng ở trong tay. Tế tế vuốt ve, Milotic cùng Pikachu, Clea không giống với, quá rõ ràng rồi, chỉ là xuất hiện liền hấp dẫn con mắt cái loại này. Tùy thân mang theo trên người đó cũng không được, đơn giản đây chỉ là tạm thời. các loại trở lại Cerulean City về sau thì tốt rồi. Hơn nữa ở không ai hoặc là người không nhiều thời điểm, Đạo Tuệ cũng sẽ thả nó đi ra đùa. Daisy tỷ, chúng ta không cần suốt đêm trở về. À, đúng vậy, buổi sáng chỉ có mù mịt tới. Tại sao có thể lập tức lại trở về đây? Hơn nữa chuyến bay không có a, vừa lúc có cơ hội như vậy. Thẳng thắn, Violet, người cho ta một vừa hai phải. Daisy xấu hổ vội la lên, quay người đem Violet trừ phản đi qua. À, thật sự có tài nha. Không hổ là Daisy tỷ tỷ a. Violet cười cợt nói, Lily, ngươi còn lăng lấy làm cái gì? Cơ hội tới, ba tỷ muội đánh nhau ở trên giường, cái kia hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Mời tiếp tục tới, Đạo Tuệ chuẩn bị mang một bộ công nghệ cao cụ bị ghi hình chức năng kính mắt tới cẩn thận thấy thế. Nào, hắc, hắc, Đạo Tuệ, người cũng là lần đầu tiên tới nơi này đi. Thừa dịp cơ hội lần này, liền mang ngươi chơi một chút a. Mỗi cái địa phương cũng đều là có thêm không ít thứ tốt ăn a hát. Không có phản đối đề nghị của Daisy, có thể nhìn ra được. Đừng xem Daisy biểu hiện ra nói hai cái muội muội, nhưng là chính nàng kích động cùng phấn chấn có thể không có chút nào yếu hơn hai người a. Đối với chung yêu hệ Water Pokemon tam nữ mà nói, Milotic liền tựa như là độc dược vậy tồn tại, bởi vì đi ra ngoài kinh phí không mang bao nhiêu. Hơn nữa, suy nghĩ đến ngày mai mua sắm cùng ăn tốn hao, Daisy sẽ không phô trương một người mở một gian phòng, ngược lại đều là nữ sinh. Hỏa mở một gian cũng không còn cái gì. Bao quát biết Đạo Tuệ đuôi là cơ khí làm chuyện này Daisy. Violet cùng Lily cũng là vừa mới bắt đầu đối với Đạo Tuệ đuôi. Lỗ tai là tò mò không ngớt, chỉ là ở Đạo Tuệ dùng biến thân thuật biến trở về nhân hình về sau. Nói này đều là nàng thích Pokemon mà làm cho hóa trang. Lúc này mới bỏ đi nghi ngờ của các nàng và hiếu kỳ. Khi còn bé đều chơi qua Pokemon mặt nạ a, Pokemon đồ ngủ a, chỉ là làm đến như Đạo Tuệ tinh vi như vậy vẫn là lần đầu thấy mà thôi. Kết quả đâu? Chính như Daisy nói, hai ngày sau trong thời gian, vậy thì thật là đem chơi lấy được vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Ban ngày đi dạo phố, đi gần tới cái khác thành trấn nhìn, buổi chiều đi thuyền rời bến, đi trên biển ăn mới mẻ hải sản, buổi tối ăn nướng, ngày đó, thực sự là xa xỉ lại tươi đẹp a. Gian nấu thời gian này qua là lại trưởng lại chậm. Tốt đẹp chính là thời gian cũng là chớp mắt đã vượt qua. Rất nhanh một vòng mới bay đi Cerulean City chuyến bay có. Ba tỷ muội cộng thêm Đạo Tuệ lúc này mới dừng lại đùa tâm. Trở lại Cerulean City, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Đầu đề đàm luận không phải y phục chính là đồ trang điểm. Đương nhiên đến cuối cùng luôn là không thể rời bỏ con kia ba tỷ muội cộng đồng có Milotic. Các loại tư nữ trở lại Cerulean City đạo quán về sau, Daisy tỷ tỷ, Violet tỷ tỷ, Lily tỷ tỷ, các ngươi đi chỗ nào a a a? Ngồi xổm cửa nhà lại không có cách nào đi vào, Misty hét lớn. Bên cạnh Ash cùng Brock vẻ mặt lúng túng đứng, không biết nói cái gì cho phải. Ai nha, Misty, người đã trở về. Daisy tháo xuống thái dương kính mắt, kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy chứ? Bởi vì có việc ra ngoài, ta liền tạm thời nghỉ quán. Tài phán, bao quát những người khác để cho bọn họ nghỉ phép. Misty khóe miệng co giật, nhớ nàng về tới nhà mình thành thị nhưng phải ở tại Pokemon Center. Đây là cái gì dạng tâm tình a? Ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi đi nơi nào. Tại sao có thể bỏ lại đạo quán ly khai đâu? Còn có vị này chính là... Nói, Misty do dự nhìn về phía bị ba cái tỷ tỷ vòng vây ở chính giữa. Lại ăn mặc phi thường mới, vừa đẹp Đạo Tuệ, không hiểu nói, vì ăn mặc trên khác y phục, Đạo Tuệ cố ý dùng biến thân thuật đem đuôi cùng lỗ tai thu hồi. Bây giờ Đạo Tuệ không thể nghi ngờ là bộ dáng nhân loại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.